Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093, chương 1071 vây công. Tưởng dựa loại này phù phiếm thực lực tới đánh bại ta sao? Adam, trí tuệ của ngươi xem ra cũng không có ta tưởng tượng như vậy cao thâm. Daisy đem trường kích ở trong tay vung lên nửa vòng. Phía trước lây dính máu tươi toàn bộ ném rớt. Kích tiêm chỉ xéo hướng mặt bên, nàng ở cân nhắc Adam thực lực. Phía trước không để bụng Thanos hay không giúp chính mình. Thậm chí chuẩn bị một người đối phó mọi người. Đó là bởi vì nàng có át chủ bài, Daisy đối chính mình đánh giá chắc kết quả thực vừa lòng. Lúc này Adam còn không đủ để uy hiếp đến nàng, pháp sư cùng chiến sĩ không giống nhau. Chiến sĩ năng lượng tới rồi. Tự nhiên liền cường. Pháp sư còn cần tương xứng đôi tri thức mới có thể phát huy ra càng tiến thêm một bước thực. Lực Adam đơn thuần nói ma lực cấp bậc đã vượt qua nàng. Nhưng thì tính sao? Black Queen lúc trước nhưng không tới cái này trình tự. Tại đây trình tự Adam vẫn là một chương giấy trắng. Đơn thuần đề cao ma lực cũng chính là nhiều phóng hai cái pháp thuật. Thực tế chiến lực tăng lên rất nhỏ, sự thật cũng cùng nàng phỏng đoán không sai biệt lắm. Adam liên tục sử dụng mấy cái cảnh trong gương thuật. Ở nàng đánh bại 1/3 cảnh trong gương tìm được bản thể thời điểm. Hắn cái thứ hai pháp thuật phóng thích ra tới, này tính cái gì? Gia hỏa này là xác thật hiểu biết ta. Vẫn là pháp thuật tự động sinh thành đâu. Nhìn như là nhà tắm giống nhau cảnh tượng bố trí. Nhìn vô số la nữ. Nàng biết đây là một cái rất cao cấp ảo thuật chờ nàng phá vỡ ảo giác. Adam cái thứ ba pháp thuật đã tới rồi sắp hoàn thành cuối cùng một bước, một trận hoa cả mắt chú văn. Sau, nguyên bản 50 nhiều người vây công đội ngũ bạo trướng tới rồi 300, Soulstone cùng Tamstone liên. Hệ rất sâu, Adam cho tới bây giờ sở lựa chọn mục từ chính là thời gian. Dứt bỏ cùng ma pháp, hắn đồng dạng hướng thời gian cái này lĩnh vực bước ra một bước to, hắn từ thời gian tuyến thượng. Đêm này 50 nhiều vị sư hình chiếu kéo ra tới. Nơi này mỗi cái thân ảnh đều chân thật vô cùng. Bọn họ có chính mình tư tưởng. Có chính mình trang bị. Trừ bỏ dừng lại thời gian không dài. Đều là chân thật vô cùng cường hoành chiến lực. Adam cũng biết chính mình đoàn bàn. Hắn ứng đối biện pháp đơn giản thô bạo. Chính là lấy nhiều khi ít. Dựa vào cuồn cuộn không ngừng pháp sư đôi chết Daisy. Hiện trường trừ bỏ tròn. Không có một cái pháp sư là Daisy đối thủ. Adam thực lực bị rút củ cải giống nhau ngạnh sinh sinh cất cao. Thoạt nhìn thực lực không sai biệt lắm. Một mình đấu cũng không phải nàng đối thủ. Hắn cũng không để bụng này đó cổ đại người, sinh tử. Dựa nhân số lấy được thắng lợi. Vì cái gì muốn tắm máu chiến đấu hăng hái đâu? Người dũng khí đâu? Nhiều người như vậy vây công ta một cái nhược nữ tử. Người kỵ sĩ tinh thần đâu? Vô số ma pháp đổ ập xuống nện xuống tới. Nàng tránh trái tránh phải. Toàn bộ khu vực nội không gian tọa độ đều bị các loại lầm đạo thuật. Mê cung thuật làm cho lung tung rối loạn. Nàng lực công kích cường đại. Nhưng đối phương trốn đến rất xa. Này liền phiền toái, nàng liền bắt đầu dùng ngôn ngữ tới kích thích đối phương. Đầu lưỡi đánh gãy xương cốt sự tình thường xuyên phát sinh. Dù sao nói hai câu lời nói cũng không tổn thất, luận khởi không biết xấu hổ. 10 cái Adam cũng không phải nàng đối thủ. Người xuyên Việt lớn nhất bàn tay vàng chính là không điểm mấu chốt. Nàng sợ cái giám A, Adam thần sắc quả nhiên vì này cứng lại. Ngay cả không chung tên là quyết chiến. Thật là sơ cá hai vị Eternity cũng cúi đầu nhìn thoáng qua. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này nhược nữ tử là người phương nào, chân chính có thể làm được mát. Điếc tai ngơ chính là tròn cùng Thanos, bệ hạ. Đây là tà thần. Chúng ta không cần cùng nàng giảng kỵ sĩ tinh thần. Cái kia cái gì lão viện trưởng rất có một loại tà ma ngoại đạo không cần giảng giang hồ đạo nghĩa. Đại gia sóng vai tử cùng nhau thượng tư thế, lão nhân uy vọng rất cao. Có hắn tới phụ trách đạo đức mặt vấn đề. Dư lại pháp sư đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ tự nhận chính mình không phải người xấu. Trước mắt hành động cũng là chính nghĩa vô cùng. Muốn truyền ra đi vài trăm người đánh một cái, nhược nữ tử. Việc này xác thật phiền toái, lão nhân nguyện ý gánh vác cái này ác danh. Rõ ràng chính là không tính toán tồn tại đi trở về. Trong lúc nhất thời có một cổ tên là bi thương cảm xúc bao phủ ở sở hữu pháp sư trong lòng, Daisy. Lúc này còn ở phân tâm nghiên cứu cái kia kim loại hình lập phương. Mắt thấy ngôn ngữ thế công hiệu quả không lớn, nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bắt đầu lợi dụng chính mình cao siêu lực cơ động điều động địch nhân trận hình. Tùy thời tìm kiếm địch nhân sơ hở, pháp sư không phải chiến sĩ. Vây công thời điểm cũng không tồn tại cùng đồng đội vô pháp thương tổn vấn đề. Loại này thời điểm, rất nhiều đại uy lực phạm vi lớn ma pháp vô pháp sử dụng. Mà cụ bị chỉ hướng tính đơn thể ma pháp tương đối mà nói đều không tính cường, nhưng ngay cả như vậy. 300 nhiều người vây công nàng một cái. Đại cục trưởng vẫn là có điểm khổ không nói nổi, nghìn người sở chỉ a. Đương 300 cái sư cùng nhau đối nàng dùng đét một lóng tay thời điểm. Nàng áp lực vẫn là rất lớn, thân hình mơ hồ không chừng. Trường kích vũ đến kín không kẽ hở. Ngay cả như vậy vẫn là ăn vài hạ, xuyên tim giống nhau đau đớn. Này đó ma pháp thẳng chỉ linh hồn chỗ sâu trong. Thần linh cũng là có linh hồn, so với người bình thường cứng cỏi một vạn lần. Nhưng nếu là bị cuồn cuộn không ngừng đà kích nàng cũng chịu đựng không nổi, đây chính là các ngươi. Bức ta, Daisy từ không gian giới chung lấy ra trang cộng sinh thể chu lên đồ đựng. Đánh nát đồ đựng, làm ra hỏa này ở chính mình bên ngoài thân ở ngoài bao trùm thành một tầng lá mỏng, chu lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. Cộng sinh thể tương đối này đó sư tới nói rất thấp cấp. Nhưng cấp thấp không đại biểu vô dụng. Trời sinh kỳ tài tất có dung. Thân là đơn tế bào kết hợp thể. Có cái quỷ linh hồn a. Daisy đã làm thực nghiệm. Ngay cả Ghost Rider thẩm phán chi mắt đối thứ này cũng chưa hiệu quả. 100 điểm linh hồn công. Kích, trải qua cộng sinh thể phòng ngự. Đánh vào trên người chỉ sợ liền 0.1 đều không đến, ít nói nhảm. Ký sinh ở ta trên người. Người gia hỏa này lần này là nhặt được đại tiện nghi. Về sau đương cái cộng sinh thể bên trong vương giả nhẹ nhàng a, cộng sinh thể bên trong vương giả. Là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vẫn là cộng sinh thể. Cùng thường lui tới cộng sinh thể ký sinh ký chủ. Giống bùn đen giống nhau hướng trong thân thể ký chủ toàn bất đồng. Nàng lần này là chủ động bắt lấy cộng sinh thể hướng chính mình trên người dán, cái này ký sinh quá. Trình sẽ ảnh hưởng chu lên. Cho nên nói cho đối phương chỗ tốt đến không phải hư ngôn, tức miễn dịch sóng âm lúc sau. Chu lên cũng đạt được đối ngọn lửa cao kháng tính. Nàng không hề sợ hãi ngọn lửa. Daisy siêu cấp tốc độ, siêu cấp lực lượng, siêu cấp cảm quan nàng cũng từng người đạt được một bộ phận năng lực chu lên thu hoạch rất nhiều. Nhưng nàng liền tinh tiêu chi lực kia tầng võng cách đều đột không phá. Chỉ có thể thành thật thật dán sát trên da đương cái này thịt người chiến y, vật lý lực phòng. Ngự chỉ có thể nói là giống nhau. Nhưng cộng sinh thể đối ma pháp lực phòng ngự liền quá cường. Đã không có sợ cao tần. Sợ hỏa khuyết điểm. Chu lên đem Daisy ma pháp lực phòng ngự đề cao tới rồi một cái cực trị, nguyên bản yêu cầu né tránh. Linh hồn ma pháp hiện tại căn bản không cần trốn rồi. Toàn dựa chu lên dùng chủng tộc thiên tính ngạnh khiêng. Các loại nguyên tố nổ mạnh, ngọn lửa, hàn băng, tia chớp ma pháp bao gồm tử linh ma pháp. Trừ bỏ những cái đó thật sự nhìn không thấu hư thật. Còn lại cũng lựa chọn ngạnh khiêng, Daisy nhảy vào đám người. Trường kích phá ma, lúc sau nhiệt xạ tuyến. Đóng băng phun tức hơn nữa chấn động dị năng thay phiên sử dụng. Một chúng pháp sư bị giết đến hoa rơi nước chảy. Liền bản thể mang cảnh trong gương. Chớp mắt công phu liền đã chết 50 nhiều. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.